Nam thần cấm dục trêu không ngừng. Chương 76, diễn viên quần chúng quậy tung ngành giải trí, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây có dây quy beta, mít. Tome là người ngủ sớm dậy sớm, Điền Hiểu Du lại là thai phụ, ngày thường hai người khoảng 9 giờ đi ngủ. Vệ sĩ canh giữ ở dưới lầu, nhìn đồng hồ trên tay, 9 giờ 40, đèn trong phòng còn chưa tắt, không khỏi sinh nghi, đi vào ấn chuông cửa. Một hồi lâu không có người lên tiếng, vệ sĩ lấy di động mở một cái phần mềm bấm vào. Bởi vì chuyện lần trước Quân Mạc Thâm đã sớm để người trang bị định vị trên di động của Tô Mê, vệ sĩ phụ trách bảo vệ cô trong tay mỗi người đều có cái phần mềm này. Thấy trên màn hình điểm đỏ không ở trong phòng, mà là ở vị trí ngoại ô phía tây, cấp tốc gọi điện thoại. Quân Mạc Thâm đã phân phó, chỉ cần có tình huống đặc thù, ngay lập tức thông báo cho hắn, vệ sĩ lập tức gọi điện thoại. Boss, Tô tiểu thư cô ấy. Tô Mê bị một chậu nước lạnh dội tỉnh, cô mở mắt ra, đã nhìn thấy 5-6 người đàn ông dáng người cường tráng đứng ở trước mặt mình. Tay chân bị trói gắt gao trên ghế, động đậy cũng không được. Lá gan của cô lớn thật thật đúng là dám một thân một mình tới gặp tôi. Quân Giai Kỳ đi ra từ phía sau người đàn ông. Điền Hiểu Du đâu? Quân Giai Kỳ gắt gao chế trụ cằm cô. Yên tâm, tôi và cô ta không có thù, sẽ không làm gì cô ta. Tô Mê liếc xéo Lâm Phàm trong phòng. Hiểu Du mang thai con của anh mẹ nó còn tính kế cô ấy. Không sai, người vừa rồi làm cô choáng váng ở nhà xưởng chính là Lâm Phàm đã lâu không gặp. Quân Giai Kỳ không có khả năng sẽ gọi điện thoại cho Lâm Phàm, bây giờ hắn xuất hiện ở chỗ này, nhất định là cùng bọn họ thông đồng làm bậy. Bọn họ uy hiếp tôi có thể làm sao bây giờ? Lâm Phàm tỏ vẻ thực bất đắc dĩ. Hiểu Du sẽ không có việc gì, người mà bọn họ muốn chính là cô. Tô Mê nghẹn một bụng khí, không muốn nói chuyện với cha tiểu thụ này. Người phụ nữ này thuộc về các người chơi thỏa thích tốt nhất là làm chết cô ta. Chấm, Quân Giai Kỳ híp mắt trong giọng nói hàm chứa nồng đậm hận ý. Tô Mê cắn răng, lần thứ hai nhìn về phía Lâm Phàm. Hiểu Du xảy ra chuyện tôi sẽ không bỏ qua anh. Nhìn không ra Tô tiểu thư còn rất có nghĩa khí. Quân Từ Càn đã đi tới. Anh Quân, Tô Mê đã ở đây, tôi có thể mang Hiểu Du đi chưa? Lâm Phàm nói, lúc này, Quân Vô Khâm một tay đặt trên vai hắn. Cô ta là bạn thân của bạn gái cậu, trước nay cậu chưa từng động tâm hay sao, không muốn thử một lần. Lâm Phàm nghe vậy, đáy mắt lóe lên ánh sáng, nóng lòng muốn thử nhìn cô gái bị buộc chặt. Quân Vô Khâm, anh nhất định sẽ hối hận vì những lời từng nói đêm nay. Tô Mê lạnh lùng nhìn hắn, đôi mắt vô cùng lạnh lẽo. Quân Vô Khâm lại cười lên tiếng. Quân Mạc Thâm khiến tôi không thể quay phim nữa, tôi đây liền dự định quay phim Người Lớn, đợi lát nữa cô chính là nữ chính trong tác phẩm đầu tiên của tôi. Quân Từ Càn hành động cởi dây lưng, nghe nói hắn còn chưa chạm vào cô, không nghĩ tới người đàn ông đầu tiên của cô vẫn là tôi. Tô Mê mắt lạnh nhìn hắn, thời điểm hắn cởi quần cả người dùng sức dây thừng thô to cột trên người bị đứt đoạn, cô lập tức dùng một cước hung hăng đá vào cái đồ chơi buồn nôn kia. Ngao, tiếng kêu thảm thiết bén nhọn vang lên, Quân Từ Càn mặt đầy thống khổ hung hăng ngã trên mặt đất. Người ở đây đều sừng sốt, không đợi bọn họ kịp phản ứng, Tô Mê nhảy dựng lên, nắm lấy ghế dựa đập xuống trước mặt Quân Giai Kỳ, đồng thời đánh một quyền vào ngực cô ta. Nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ đánh ở trên ba cái, nam đánh ở dưới ba cái, Tô Mê lăng lệ ra quyền, nhanh chóng quét chân, lực đạo vạn quân lôi đình, nhanh chóng đem Quân Giai Kỳ cùng đám đàn ông cường tráng đánh ngã, rồi sau đó một tay khóa chặt yết hầu, cắt gao chế trụ cổ của Quân Vô Khâm và Lâm Phàm, hung hăng ném về phía vách tường. Giải quyết xong bọn họ, Tô Mê ở biệt thự tìm một vòng, cuối cùng một chân đá văng cửa phòng chứa đồ ở lầu 2 cứu Điền Hiểu Du sắp hôn mê ra ngoài. Mê mê, mau, mau cứu con của mình. Cúi đầu chỉ thấy trên quần Điền Hiểu Du tràn đầy vết máu đỏ tươi. Tô Mê trong lòng cả kinh, đột nhiên bế ngang cô ấy lên, lao xuống lầu. Tình huống nguy cấp, đang dùng hết sức để chạy ra cửa lớn, hai người không chú ý đến bàn tay Quân Giai Kỳ vốn trống rỗng bỗng xuất hiện một cây súng, nhắm vào lưng Tô Mê. Mê mê, phanh, tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên, đồng thời một thân ảnh thẳng tắp màu đen lấy tốc độ cực nhanh lắc mình đến trước mặt Tô Mê, gắt gao chế trụ hai vai cô, nghiêng người xoay chuyển, chắn đạn cho cô. Tiếng rên rỉ kiềm chế trầm thấp truyền vào trong tay, trong mắt Tô Mê gắt gao co rụt lại, lạnh lẽo lan khắp toàn thân. Quân Mạc Thâm, Wattpad, HBN Moe Moe, ngày kế tiếp đầu đề tất cả báo chí ở Tiêu Thành đưa tin đám người Quân Từ Càn và Quân Giai Kỳ bị lấy tội danh cầm súng bắt cóc tàng trữ ma túy tống vào cục cảnh sát. Fan của Quân Từ Càn bắt đầu các loại tẩy trắng, làm sáng tỏ ở trên mạng. nhưng mà sau đó số lượng lớn hình ảnh thân mật của quân tử càn cùng nhiều nữ nghệ sĩ có danh tiếng được tuôn ra, cộng thêm video ẩn nấp trong góc tối của WC nữ, hình ảnh ba người ở trong căn phòng xa hoa, lại đánh một quyền vang dội vào mặt fan. Cùng thời gian đó, hiện trường Lâm Phàm bị hai lão già chơi chung bị ghi âm lại cũng lưu truyền trên mạng, cộng đồng mạng nghị luận sôi nổi. Quân ảnh đế không phải loại người này, đây nhất định không phải sự thật. Video đều dành ra đó, hung hăng vả mặt chính mình đi. Nặng lời thế, anh chị em, nhưng mà vì sao ngẫu nhiên thật kích động thật quá hưng phấn. Mặt khó hiểu, trong giới thật đáng sợ, ngay cả đàn ông cũng bị dùng quy tắc ngầm, có điều hũ nữ như tôi thích điều này. Theo thống kê tính đến cuối năm 2015, Trung Quốc hiện có tổng cộng 57 vạn người lây nhiễm HIV, xác suất tổng lây nhiễm là 0.06, tức là trong mỗi 1 vạn người có 6 người. Nhiễm HIV, vẫn còn 32.1 người lây nhiễm chưa bị phát hiện. Toàn bộ giới giải trí, nháy mắt nhấc lên một đợt gió lốc thật lớn, mấy tháng liền toàn đứng đầu hot search một mực cao không hả. Mà lúc này, người tạo nên cục diện này lại đang an tĩnh canh giữ trước giường bệnh ở bệnh viện, hai mắt sưng đỏ. Con của Điền Hiểu Du đã được cứu, nhưng vị trí trúng đạn của Quân Mạc Thâm gần tâm mạch tuy rằng đã cứu được nhưng vẫn luôn hôn mê. Tô Mê canh giữ một đêm, ngày hôm sau liền tuôn ra tất cả, hơn nữa đám đàn ông quân giai kỳ mời tới trùng hợp đều là kẻ nghiện, lập tức gánh chịu thêm một cái tội danh. Nhưng cô cũng không có buông tha cho bọn họ, gọi trợ lý Lục an bài luật sư tốt nhất đem mấy người kia nhốt vào ngục giam, cũng dặn dò phải chiếu cố họ nhiều hơn. Anh em quân gia và Lâm Phàm có diện mạo xuất chúng, trong ngục giam dạng tội phạm gì cũng có, ở một lần khi tắm, xà phòng rơi trên mặt đất, thời điểm khom người nhặt bị vài tên tội phạm bạo hậu hoa viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn tù của quân giai kỳ là một phạm nhân tinh thần có lúc thất thường, vừa đến buổi tối, đã đối với cô ta tay đấm chân đá, không lâu sau cô ta cũng trở nên điên khùng. Tô Mê nhờ luật sư đưa cô ta vào phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện tâm thần, quân giai kỳ từng có đồ tự sát, Tô Mê phân phó bác sĩ trói chặt cô ta, bất kể như thế nào cũng không cho phép cô ta chết. Nhưng là, ngay cả Phó Tây Nguyên cũng đã kết hôn với Diệp Hân, nhiệm vụ rất nhanh sẽ hoàn thành, Quân Mạc Thâm lại thật lâu chưa tỉnh. Tô Mê gắt gao cầm tay hắn. Quân Mạc Thâm, anh mà không tỉnh lại, em sẽ gả cho người khác. Cách chương.